Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, 376 vứt bỏ. Bọn họ dù sao cũng là tới cứu người, cho nên ngay từ đầu, liền đem lực chú ý đặt ở Lưu Việt, Đặng Hoành đám người trên người, không như thế nào chú ý người khác. Kết quả này vừa thấy, ba cái dẫn đầu liền phát hiện bọn họ thế nhưng nhìn không thấu Bạch Diệp bọn họ cấp bậc. Thậm chí quang xem một cái, liền có loại đối phương sâu không lường được cảm giác. Ba người trong lòng nghiêm nghị, đều cảm thấy tương đương bất ân. Bọn họ cẩn thận đánh giá Bạch Diệp ba người liếc mắt một cái. Trong lòng bắt đầu suy đoán. Bên trong cái nào là tam cực đỉnh tinh thần hệ dị năng giả. Chỉ là nghĩ đến Mạnh Bình nói, ba người trong lòng lại nhịn không được nổi lên tâm tư khác. Quý Thừa Thiên làm việc không đạo nghĩa, nếu là thật sự đem hắn cấp thay thế, mắt thấy phía dưới người vẫn luôn ở cọ sát, tựa hồ lưỡng lự, tính tình tương đối cấp Đặng Hoành cùng Lưu Việt liền có chút không kiên nhẫn. Lưu Việt dẫn đầu mở miệng nói, ai nha, ta nói các ngươi đều ở cọ sát cái gì đâu, ta đều vào được, sự tình gì đều không có, các ngươi có cái gì sợ quá. Ba người nhỏ giọng thương lượng một chút, cuối cùng quyết định mạo một lần hiểm. Vốn dĩ bọn họ tới thời điểm cũng đã làm tốt đem mệnh lưu lại chuẩn bị, hiện giờ bất quá là tiến vào căn cứ mà thôi. Bọn họ có cái gì sợ quá, cùng lắm thì chính là một cái chết. Chết phía trước, bọn họ khẳng định có thể lôi kéo người đệm lưng. Vì thế ba người liền hạ lệnh, mọi người lái xe tiến vào căn cứ. Quý Thừa Thiên mang theo người đi theo phía sau bọn họ. Trung gian cách một đoạn khá xa khoảng cách, vì phòng rước lấy bình ân trong căn cứ cái kia thần bí cao thủ. Bọn họ không dám tới gần, chỉ ở nơi xa đánh giá, căn bản không nghe thấy bên này người rốt cuộc đang nói cái gì. Quý Thừa Thiên nghĩ, hắn lần này tận mắt nhìn thấy, cũng không tin đối phương thật sự dám ở hắn mí mắt phía dưới ra vẻ. Nào biết không bao lâu, phía trước người liền một đám tiến vào bình ân căn cứ. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là tự nguyện. Quý Thừa Thiên trong lòng tức khắc tức giận không thôi. Cái kia thần bí cao thủ đến tột cùng là ai, cũng dám ở hắn mí mắt phía dưới động người của hắn. Không khỏi quá khinh thường hắn. Đồng thời, hắn cũng có chút thầm hận phía trước người vô dụng. Thế nhưng liền 10 phút cũng chưa kiên trì xuống dưới, đã bị người cấp mê hoặc, ngoan ngoãn chui vào bẫy dập. Liền ở hắn tức giận không thôi thời điểm, có người đột nhiên hỏi, thành chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ tất cả đều đi vào. Quý Thừa Thiên híp mắt không có trả lời. Hắn biết lại không đi cứu người, bên trong người chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng là hắn cũng có băn khoăn, nơi này còn dư lại 2000 người tới, đối phương lại có cái lợi hại tinh thần hệ dị năng giả làm hắn tương đương kiêng kỵ. Tinh thần hệ dị năng giả vốn dĩ liền rất thần bí, năng lực cũng là thiên kỳ bách quái, tương đương quỷ dị. Hắn hiện tại tập ở tam cực đỉnh không có biện pháp thăng cấp, căn bản không có tất thắng nắm chắc, tự nhiên không dám tùy tiện cùng người động thủ. Vì thế hắn do dự lúc sau, liền hạ lệnh, tình huống không thích hợp, bình ân trong căn cứ khẳng định ra cái gì trạng huống. Nơi đó quá nguy hiểm, chúng ta chuẩn bị không đủ đầy đủ, quyết không thể tùy tiện đi vào. Hôm nay trước triệt, ngày mai chuẩn bị tốt lại qua đây. Hắn như vậy vừa nói, những người khác sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Chẳng lẽ nói, cứ như vậy đem những người khác cấp ném xuống mặc kệ. Nếu là tình huống bên trong thật sự cùng Quý Thừa Thiên theo như lời như vậy nguy hiểm, ngày mai tới, những người đó nơi nào còn có thể có mệnh ở. Quý Thừa Thiên nhìn ra những người này bất mãn, sắc mặt trầm xuống, dương giọng nói, các ngươi vừa rồi không thấy sao, cái kia tinh thần hệ dị năng giả năng lực quá quỷ dị. Hiện tại các ngươi nếu là đi, đừng nói cứu không được người, chỉ sợ liền các ngươi chính mình cũng muốn lâm vào đi vào. Đến nỗi những người đó an toàn, các ngươi không cần lo lắng, bọn họ hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mà đi. Những người khác tuy rằng trong lòng bất an, nhưng là Quý Thừa Thiên Thư nói cũng có chút đạo lý, cho nên bọn họ liền quyết định nghe theo Quý Thừa Thiên mệnh lệnh. Trước giờ đi, chờ ngày mai chuẩn bị tốt lại qua đây, trực tiếp một lưới bắt hết. Quý Thừa Thiên thấy bọn họ gật đầu đồng ý rút lui, khó coi sắc mặt hơi chút hảo chút. Những người khác thấy, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ không sợ tang thi, lại là sợ nhất Quý Thừa Thiên. Chỉ là bọn hắn không biết chính là, Quý Thừa Thiên lúc này cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nếu là những người này kiên trì muốn đi cứu người, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào là hảo. Cũng may, những người này đều còn tính thức thời, hai bên tâm tư khác nhau, lại là ăn ý mà cùng nhau rút lui, quyết định trở lại căn cứ về sau tái hảo hảo chuẩn bị. Đứng ở phòng hộ trên tường, Đặng Hoành cùng Mạnh Bình đám người nhìn một màn này, thất vọng mà lắc lắc đầu. Bọn họ tuy rằng đoán được Quý Thừa Thiên sẽ không dễ dàng cứu người, lại cũng không nghĩ tới hắn như thế dứt khoát mà liền đem bọn họ những người này tất cả đều cấp từ bỏ. Mạnh Bình tự giễu mà cười một tiếng, tiếp theo liền nghe thấy bên người Đặng Hoành nói, xem ra lão tử lựa chọn quả nhiên là đúng, liền không nên đối Quý Thừa Thiên kia tiểu tử ông có bất luận cái gì ảo tưởng. Đi thôi, hôm nay phòng trường sẽ không có người tới, chúng ta cùng lão bằng hữu ôn chuyện đi. Mạnh Bình vô ngữ mà liếc hắn một cái, bất quá chính là một ngày không gặp mà thôi, có cái gì hảo ôn chuyện. Bất quá bọn họ cũng đích xác hẳn là đi xuống, vừa mới tiến vào người còn cái gì đều không rõ ràng lắm đâu, đến đem sự tình chân tướng nói cho bọn họ. Bất quá Quý Thừa Thiên này vừa đi, nhưng thật ra tỉnh bọn họ không ít chuyện. Nói vậy, phía dưới những người đó cũng đều xem minh bạch, không cần bọn họ lại cố sức khuyên bảo. Sự tình chính như Mạnh Bình suy đoán đến giống nhau, hai bên gặp mặt lúc sau, trước cho nhau thông tin tức, tiếp theo bọn họ nhắc tới hy vọng chiến đoàn sự, những người đó liền đều ý động. Rốt cuộc, Quý Thừa Thiên thật sự không đáng tin cậy, căn bản là không thích hợp đương một cái thủ lĩnh, lại làm hắn lăn lộn đi xuống, căn cứ sớm muộn gì đến hủy ở trên tay hắn. Đến lúc đó, bọn họ những người này phải làm sao bây giờ? Bạch Diệp đám người thực lực đặc biệt là mặt sau tới này bang nhân kinh hãi. Bọn họ phía trước tuy rằng nhìn ra Bạch Diệp đám người thực lực sâu không lường được, lại cũng không dám hướng tứ cấp dị năng giả suy nghĩ, chỉ cho là tam cực đỉnh dị năng giả. Nào biết, bọn họ thế nhưng đã tiến vào tứ cấp. Hơn nữa ba người đều là, tưởng bọn họ phía trước đều còn ở kiêng kỵ Quý Thừa Thiên tam cực đỉnh dị năng giả thân phận. Hiện giờ biết được đã có tứ cấp dị năng giả xuất hiện, những người này tức khắc liền có chút chướng mắt Quý Thừa Thiên tam cực đỉnh thân phận. Bất quá bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Quý Thừa Thiên thực lực đích xác muốn cao hơn bọn họ rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc, Quý Thừa Thiên có như vậy thực lực, lại không chịu gánh vác khởi chính mình hẳn là gánh nặng trách nhiệm. Ngược lại đào rỗng tâm tư một cái kinh mà chèn ép thủ hạ, sợ có người vượt qua chính mình. Đồng thời, hắn còn không ngừng áp bức người sống sót. Hảo cung chính mình xa xỉ hưởng thụ. Bọn họ không dám nói chính mình có bao nhiêu hảo. Nhưng là Quý Thừa Thiên làm được thật sự là qua. Bởi vì bị Quý Thừa Thiên vứt bỏ. Hơn nữa lại biết được hy vọng chiến đoàn có 3 cái tứ cấp dị năng giả. Những người này chỉ là do dự một chút. Liền quyết định cùng hy vọng chiến đoàn hợp tác. Thừa dịp Quý Thừa Thiên còn không có phái người đánh lại đây thời điểm. Bạch Chính Lễ cố ý cùng những người này thấy một mặt. Khai cái tiểu hội, thảo luận một chút căn cứ xây dựng vấn đề. Hiện tại Thừa Thiên trong căn cứ có rất nhiều tệ đoan. Chờ hy vọng chiến đoàn đem Quý Thừa Thiên bắt lấy. Bọn họ liên thủ khống chế Thừa Thiên căn cứ. Khẳng định là muốn trên diện rộng chỉnh đốn và cải cách. Không khỏi đến lúc đó luống cuống tay chân. Bạch Chính Lễ liền thừa dịp lúc này. Cùng Thừa Thiên căn cứ những người này thương lượng. Mở họp thời điểm Phương Vũ Hân không ở. Mà là ở Thanh Mộc Linh Phủ Trung luyện đan. Bất quá, nàng cũng không phải cái gì cũng chưa là mờ ni. Nàng cố ý hồi tưởng một lần kiếp trước hiểu biết. Dùng bút đem chính mình nghĩ đến một ít vấn đề hoặc là nói kiến nghị tất cả đều viết ở trên giấy. Giao cho Phương Cẩm Đường. Phương Cẩm Đường dù sao cũng là phó đoàn trưởng. Loại này hội nghị hắn tự nhiên là muốn tới chàng. Phương Vũ Hân cũng không phải đột phát kỳ muốn đánh tính luyện đan. Chỉ là nàng phát hiện rất nhiều dị năng giả bởi vì hấp thu tăng thi tinh hạch quan hệ. Trong thân thể đã tích lũy đại lượng độc tố cùng tạp chất. Cho nên mới làm cho thăng cấp thong thả. Nếu là không nghĩ biện pháp đem này đó độc tố cùng tạp chất từ trong thân thể bài xuất ra. Không chỉ có thăng cấp sẽ tương đương khó khăn. Còn dễ dàng chịu tâm ma ảnh hưởng. Bạch Chính Lễ cố ý dò hỏi quá Mạnh Bình có quan hệ Quý Thừa Thiên tình huống. Phương Vũ Hân chính mình cũng nghe một ít, kết quả nghe xong lúc sau, nàng liền cảm thấy, Quý Thừa Thiên tính cách sẽ đại biến, không chỉ là bởi vì quyền lực nảy sinh dục vọng, càng là bởi vì tâm ma tác dụng, tâm ma sẽ đem người mặt trái cảm xúc phóng đại, mặc kệ là sợ hãi, vẫn là dục vọng, cho nên mặt thế càng về sau, theo dị năng giả thực lực càng cường. Này đó dị năng giả cảm xúc cũng dần dần trở nên hỉ nộ không chừng. Cho nên cứ việc người sống sót địch nhân là tang thi cùng những cái đó hung tàn biến dị sinh vật. Nhưng là người sống sót chi gian lại cũng tràn ngập ích lợi tranh đấu. Phương Vũ Hân không có thánh mẫu đến đi cứu vớt thiên hạ thương sinh. Nhưng là nàng đã có năng lực này. Tự nhiên muốn cố người một nhà. U đọc sách. VKVKV. Vì thế, nàng liền tính toán thử đem tẩy tủy đan cấp luyện chế ra tới. Vừa lúc khoảng thời gian trước thu hoạch không ít linh dược. Có thể đem tẩy tủy đan tài liệu cấp thấu ra tới. Nàng trước nhìn tẩy tủy đan luyện chế phương pháp. Đem toàn bộ quá trình ghi tạc trong đầu. Lại nhắm mắt lại ở trong đầu bắt trước một lần. Cảm thấy không thành vấn đề lúc sau. Lúc này mới bật lửa tụ hỏa trận. Bắt đầu luyện tập đối ngọn lửa khống chế. Cũng may nàng phía trước sử dụng quá đốm lửa thiêu thảo nguyên. Đơn giản hóa bản pháp thuật. Đối với ngọn lửa đơn giản khống chế đã tương đối thuần thục. Cho nên thử vài lần sau, nàng liền bắt đầu luyện đan. Luyện đan chia làm 3 cái bước đi. Đầu tiên là từ các loại linh dược chung trích ra đựng linh khí nước thuốc. Này đó nước thuốc đó là linh dược tinh hoa nơi. Trích nước thuốc là cái tinh tế sống. Yêu cầu đối ngọn lửa khống chế tương đương thuần thục. Bằng không một cái không cẩn thận. Hoặc là chân quý linh dược trực tiếp hóa thành than cốc. Hoặc là chính là nước thuốc chung đựng đại lượng tạp chất, ảnh hưởng thành đan phẩm chất. Phương Vũ Hân dù sao cũng là tự một lần nếm thử. Nàng trong tay linh dược không tính nhiều, cho nên xử lý thời điểm tương đương phải cẩn thận, sợ lãng phí. Trích xong nước thuốc sau, liền phải đem nước thuốc dung hợp được. Bất đồng nước thuốc rất có thể thuộc tính bất đồng, cho nên dung hợp cần thiết dựa theo nhất định trình tự tới mới được. Lại còn có muốn phối hợp tương ứng đan quyết, Phương Vũ Dương đã sớm làm tốt chuẩn bị, đem toàn bộ luyện chế quá trình tất cả đều ghi tạc trong đầu. Cho nên lúc này cũng không hoảng loạn, nàng dựa theo đan phương chúng yêu cầu trình tự, một chút đem nước thuốc dung hợp, đồng thời, đôi tay không ngừng mà đánh ra tương ứng đan quyết, thời gian một phân một giây mà qua đi. Chờ dung hợp hoàn thành thời điểm, nguyên bản nhan sắc hỗn độn nước thuốc tức khắc thay đổi bộ dáng, thành chu sa giống nhau màu đỏ chất lỏng. Phương Vũ Hân trên mặt dập dạp tất cả đều là mồ hôi, nhưng là nàng căn bản không dám phân thần đi lau, bởi vì dung hợp hoàn thành sau liền phải tiến vào cuối cùng một cái quá trình ngưng đan. R1152 hết chương.